Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 3 của bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm, tác giả Tâm Lạnh Như Đao, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, một ngày dài lặng lẽ trôi qua, không ai hay biết sóng gió đang tới. Thiên Vân cả một ngày dài cặm cụi đọc chữ. Hắn không biết mình đã nhớ được bao nhiêu từ, chỉ biết mình đã học được, hiểu được 7 phần chữ ở trong mảnh giấy nhỏ đó. Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn, chỉ nhẹ lất phất như là những hạt bụi mà thôi. Cái tiết trời mùa đông khắc nghiệt lại thêm cơn mưa khiến đám nô bộc trong hầu phủ uể oải lắm. Thiên Vân vẫn như mọi ngày thức dậy chuẩn bị ăn cơm, đi làm. Bước chân ra khỏi cửa, mưa phùn giả dích có lẽ còn kéo dài rất là lâu. Hắn đi vào bếp, lôi từ trong góc tối ra mảnh áo tơi bằng cói, bước ra ngoài. Đúng vào lúc này hắn nhìn thấy một vật làm hắn có chút ngẩn người. Cạnh cái bếp nhỏ là một vật dài, hình như là khúc gỗ. Một đầu dường như là đã bị cháy xém, có lẽ là do ai đó dùng nó làm củi đốt. Thằng ngốc lúc này mới vỗ đầu, thầm mắng đầu bá đậu, lập tức chạy tới kiểm tra. Cái gì? Không thể nào. Thiên Vân mở trừng mắt nhìn lăm lăm vào khúc gỗ dài. Lúc đầu hắn còn tưởng là khúc gỗ đã bị cháy thành than, nào ngờ khúc gỗ thì vẫn còn nguyên không hề tổn hại. Vết đen trên đó chỉ là khói bám vào mà thôi. Thiên Vân ngẩn người ra, nghĩ nát cả óc mà chẳng tìm ra được đáp án nào để giải thích. Cuối cùng hắn đành bỏ qua, mang theo khúc gỗ mà rời đi. Vẫn như mọi khi, Thiên Vân kéo cái xe bò tiến ra ngoài thành. Thiên Vân thấy hai bên đường thỉnh thoảng có người tụ tập lại một chỗ bàn tán xôn xao. Dường như là có việc gì đó vui lắm vậy, mặt ai cũng hớn hở mỉm cười. Thiên Vân rất tò mò, đánh bạo qua xem một chút. Nghe ngóng một hồi, hắn mới hiểu được là thì ra cái vụ kiếm thánh hôm qua ghé thăm hầu phủ. Thiên Vân tuy không biết kiếm thánh là ai, nhưng mà cũng lờ mờ hiểu người này rất mạnh. Hắn cũng chẳng xoắn xuýt bao lâu, rất nhanh liền đi. Đường ngoài thành thì không tính là xấu, thế nhưng mà đi vào lúc trời đang mưa thì cũng không tránh khỏi lầy lội. Cắt cỏ xong, Thiên Vân kéo xe trở về. Mưa mỗi lúc một nhiều, hạt mưa nhỏ nhưng mà rất dày, cả con đường một màu trắng xóa, nhìn không rõ phương hướng. Thiên Vân kéo xe một hồi lâu thì cuối cùng mới ý thức được hắn đã lạc đường. Thiên Vân lúc này lo lắng lắm, nếu hắn không về nhanh cho ngựa ăn thì một trận đòn roi là không thể tránh được. Thiên Vân dừng lại tại một gốc cổ thụ lớn, đầu ngó nghiêng đánh giá xung quanh. Kỳ lạ nhỉ, tại sao không có ai hết vậy? Thiên Vân nhíu lông mày thầm nghĩ. Một lúc sau, từ đằng xa liên tục truyền tới những tiếng nhanh, nhanh, nhanh. Từng tiếng quát, từng tiếng vó ngựa dồn dập, dường như có một đoàn người đang cưỡi ngựa đi về hướng này. Thiên Vân lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn qua. Rất nhanh từ trong màn mưa dày đặc xuất hiện một nhóm người ngựa. Đám người này xếp thành hàng dài nối đuôi nhau mà đi. Ở phía trước nhất là một đại hán trung niên, không rõ tuổi tác. Người này lưng hùm vai gấu, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hiển nhiên không dễ chọc vào. Bên cạnh ông ta là vài người thanh niên. Tuy rằng tướng mạo không có gì nổi bật, nhưng mà khí thế trên người lại rất là mạnh. Thiên Vân không am hiểu võ giả được phân chia như thế nào, nhưng vì từ nhỏ tiếp xúc với cả cao thủ tuyệt thế nên cũng không quá hoảng loạn. Nhìn về phía sau, giữa đoàn người là hai chiếc xe ngựa lớn, có vẻ xa hoa tráng lệ lắm. Đúng vào lúc này thì đại hán đi đầu nhận ra có người chặn phía trước, mở miệng mà quát. Là ai? Thiên Vân giật bắn cả mình, thế nhưng mà thân là hầu phủ tôi tớ nên hắn cũng không tỏ ra quá hoảng sợ, nhẹ giọng mà trả lời. Vị đại hiệp này xin đừng hiểu lầm, ta là nô gia ở Huyết Y hầu phủ. Hôm nay trời mưa dày quá, đường có chút khó đi mới phải dừng lại tại nơi đây. Mong mọi người không cần để tới ta đâu. Thiên Vân biết là đám người này không dễ trêu và cũng không tiện đi nhờ, liền chắp tay đứng sang một bên. Hắn rất khờ khạo, Thế nhưng mà đi nhiều biết nhiều, khờ khạo đến mấy cũng phải hiểu một chút, thưởng thức. Ồ, là người hầu phủ sao? Đại hắn nghe vậy mới ổ lên, quét mắt với cả một đồng bạn bên cạnh, ra hiệu đi hắn về phía xe ngựa xin chỉ thị. Thanh niên nọ gật đầu một cái liền đi về hướng xe ngựa, rất nhanh đã quay trở lại. Chủ nhân nói, chúng ta từ Ninh Thành lần đầu tới kinh đô, không nên trêu chọc những thế lực khác. Người này là gia nô trong hầu phủ, chắc sẽ biết phong thổ nơi đây. Để hắn đi theo chúng ta vào thành, tiện thể hỏi hắn một số chuyện luôn. Đại hắn nghe vậy thì gật đầu, chắp tay hướng về phía của Thiên Vân mà nói, tại hạ là Tiêu Sơn, từ Ninh Thành một đường đi tới kinh đô, lần đầu đi tới kinh thành phong thổ không rõ, tiểu huynh đệ đây nếu không chê, hay là cùng chúng ta vào thành. Thiên Vân cũng lờ mờ đoán được ý tứ trong lời của đại hắn. Tuy hắn không muốn đi cùng đám người này, thế nhưng mà nhớ tới nếu không về nhanh thì sẽ bị đòn roi, đành cắn răng mà đáp. Vậy thì làm phiền chư vị. Nói xong liền kéo xe cỏ đi tới, chắp tay về hướng đám người cũng như là hai chiếc xe ngựa, liền từ từ đi theo. Này vị huynh đệ, không biết ngươi xưng hô thế nào? Là vừa cắt cỏ về hay sao? Gã đại hán thấy Thiên Vân ứng xử khôn khéo, hào cảm liền tăng lên, cười mà hỏi. Tại hạ là Thiên Vân, đúng là vừa cắt cỏ quay trở lại. Thực là không dám giấu, hôm nay mưa dày trắng xóa cả con đường, mắt ta không nhìn rõ, lòng vòng mãi chẳng tìm được lối đi, bất đắc dĩ mới phải nghỉ tại nơi này đó. Thiên Vân cũng không giấu giếm, bình tĩnh mà đáp. À, thì ra là vậy. À đúng rồi, tiểu huynh đệ ở kinh thành lâu ngày, không biết là có thể chỉ điểm một chút về phong tục tập quán ở đây hay không? Đại hán tùy ý gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. À thì nơi này phong tục tuy nhiều, thế nhưng Đại Việt non sông liền một dài, tuy có khác nhưng mà chắc cũng không quá lớn đâu. Thiên Vân sắp xếp suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói. Ở kinh thành này có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, càng ít trêu chọc càng tốt. Đầu tiên phải kể đến Huyết Y Hầu Phủ và Hoàng Cung. Hai nơi này trêu vào thì chắc chắn là mạng không giữ nổi rồi. Thứ hai là các phủ đệ của hoàng thân quốc thích. Còn thứ ba là các quan lại trong triều. Về ăn uống sinh hoạt thì nơi này người dân ưa thích ăn mặn, không giống với cả phía nam thích ăn ngọt. Đại hán nghe vậy cũng gật đầu. Về ăn uống thì hắn cũng không quá quan tâm. Cái hắn quan tâm là những thế lực bá chủ nơi này. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn hỏi. Thế không biết các thế lực giang hồ nơi này phân bổ như thế nào vậy? Xem nào. Nói về thế lực giang hồ thì phải nhắc tới hai bang, một môn và một lâu. Hai bang là Thiên Ưng Bang, Dược Vương Bang. Một môn thì gọi là Hỏa Vân Môn. Còn một lâu thì tên là Thiên Quỳnh Lâu. Các thế lực giang hồ này làm ở phía ngoài, không lẫn vào trong thành đâu. Thiên Vân biết gì nói đó. Đều ở bên ngoài sao? Bọn họ không dám tiến vào trong thành hay sao? Đại hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo hắn thì đám người giang hồ bình thường rất là hung ác, thường xuyên vào thành thu phí bảo hộ của các thương nhân, người dân. Kinh thành xa hoa như vậy, lý nào đám giang hồ này lại bỏ qua cơ chứ? Vào thành á, cho bọn họ 10 lá gan cũng chẳng dám. Không cần nói cấm quân hoàng cung, chỉ cần một đao của Dương Trung Hóa đại nhân thôi, liền đủ săn bằng bọn họ rồi. Thiên Vân cười mỉa trả lời. Ồ, Dương Trung Hóa đại nhân nghe nói vẫn còn đặt chân ở cảnh giới đỉnh cấp cao thủ. Phải chăng đám người giang hồ kia không có đỉnh cấp cao thủ sao? Đại hán có chút không thể tin được. Chiếu theo lẽ thường, các môn phái giang hồ lớn thì ắt phải có một vị đỉnh cấp cao thủ mới đúng. Nhất là cái nơi kinh thành phồn hoa như vậy, thì các thế lực không có đỉnh cấp cao thủ tọa trấn, làm sao dám khai tông lập phái đây? Cái này ta cũng chẳng rõ nữa đâu. Ta chỉ biết lúc đại nhân còn trẻ, đã từng một chiêu đả bại 4 vị bang chủ, môn chủ. Đến nay thì cũng 80 năm rồi, thì vẫn không có bang phái nào dám tiến vào thành đó. Thiên Vân lắc đầu mà đáp. Lại có chuyện như vậy sao? Sao ta không nghe người ta nói qua về việc này nhỉ? Đại hán trợn mắt có chút không tin. Thiên Vân có chút lắc đầu, thầm nghĩ ngươi còn quá non rồi, liền đáp. Cái việc trọng đại như vậy nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Thế nhưng mà những bang phái này đều lập môn ở kinh thành, lại gắn bó với cả các tuyến đường huyết mạch lớn. Theo ngươi đánh bại họ rồi tuyên dương ra ngoài, hay là bảo thủ tin tức, mọi người cùng cống hiến cho triều đình sẽ tốt hơn đây? Cống hiến cho triều đình sao? Đây là thế lực giang hồ cơ mà, làm sao có thể như vậy được? Đại hán mặt lộ vẻ càng không thể tin. Ngươi không tin ư? Và thôi, không tin cũng chẳng quan trọng. Ngươi chỉ cần biết là bọn họ không có khả năng đối kháng với cả triều đình là được rồi. Thân Vân chỉ biết có nhiều đó cũng chẳng rông dài nữa. À, mà không biết là chư vị từ Ninh Thành xa xôi đến kinh thành làm gì? Phải chăng là muốn ở lại sinh sống? Thiên Vân đổi chủ đề hỏi vị đại hán. À thì không giấu gì huynh đệ, lần này bọn ta tới kinh thành thứ nhất là để làm ăn, còn thứ hai là muốn hướng về hầu phủ bàn bạc việc kết thân đó. Đại hán tủm tỉm cười nói. Kết thân? Thiên Vân có chút khó hiểu. Cái việc này thì tiểu huynh đệ không cần quan tâm, sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Cũng đã đến cổng thành rồi, tiểu huynh đệ đi trước đi. Đại hán lắc đầu không giải thích thêm. Thiên Vân cũng không muốn dây dưa, lập tức kéo xe đi qua. Thủ vệ cổng thành đã quá quen thuộc với cả Thiên Vân nên cũng chẳng bận tâm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đội người ngựa ở phía sau. Đội ngũ phía sau dừng lại, xuất ra giấy tờ thông quan. Mấy người các ngươi qua kiểm tra một chút người ngựa đi. Một vị thống lĩnh thân mang giáp phục mở miệng quát. Lại nói thì Thiên Vân về đến nơi cũng đã muộn lắm rồi. Cũng may là có lẽ vì trời mưa gió nên không ai tới trách hắn. Nhanh chân đem cỏ cho ngựa ăn, dọn dẹp một hồi liền hướng về tiểu viện của mình. Ngốc, chậm lại một chút. Phía sau tiếng của Triệu quản sự bất chợt vang lên. Thiên Vân giật mình quay đầu có chút sợ hãi. Hắn thầm than, vẫn là không tránh khỏi một trận đòn ư. Dạ, không biết Triệu quản sự có gì phân phó? Thiên Vân khẩn trương mà hỏi. Hầu gia cao hứng, thưởng cho ngươi 10 đồng vàng, cầm lại cất kỹ đi. Triệu quản sự mỉm cười, đưa choán một cái túi nhỏ. Cái gì? 10 đồng vàng ư? Thiên Vân sợ ngây người, lúc này mới nhớ ra cái vụ trọng thưởng hôm trước. Thế nhưng hắn nghe đám người kia nói, họ cũng chỉ nhận được có 10 đồng bạc mà thôi. Cất cho kỹ vào. Lão gia dặn là, nếu các ngươi muốn rời khỏi phủ, thì nên đi sớm một chút. Triệu quản sự nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Thiên Vân thì vẫn rất là mờ mịt, ba chân bốn cẳng chạy về viện nhỏ. Chạy về tới tiểu viện, Thiên Vân liền nhanh chân đi vào trong phòng. Ngó nghiêng một trận không thấy muội muội, trong lòng liền có chút bất an. Bình thường giờ này tiểu muội cũng đã làm cơm chờ sẵn hắn mới về mới phải. Tuy có chút lo lắng nhưng mà Thiên Vân vẫn nhanh chóng vo gạo nấu cơm. Dù sao thì ở trong hầu phủ, hắn cũng không cho rằng tiểu muội sẽ xảy ra đại sự gì lớn. Quả nhiên nấu cơm xong, được một lúc thì hắn liền nghe thấy tiếng bước chân của tiểu muội đi tới. Tiểu Phượng, làm sao giờ này muội mới về thế? Nhanh ngồi ăn cơm, ta có chuyện muốn nói với muội đây. Thiên Vân thấy muội muội trở về liền mở miệng hỏi thăm, cũng không quên dọn cơm lên. Tiểu Phượng tiến tới, mặt mày ủ rũ, có chút muốn nói lại thôi. Sao vậy? Thiên Vân hơi nghi ngờ mà hỏi. Ca ơi, chúng ta rời khỏi nơi này được chứ? Tiểu Phượng giọng buồn bã mà nói. Được, vậy thì ăn cơm xong chúng ta liền thu xếp hành lý. Thiên Vân thấy em gái như vậy, đoán chừng là có chuyện gì đó phát sinh, liền gật đầu đáp ứng. Từ lúc Triệu quản sự nói với hắn thì lão gia để hai anh em hắn rời đi, hắn liền đoán được là có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lúc này tiểu muội vẻ mặt ủ rũ nói muốn đi, hắn liền hiểu được hầu phủ có biến. Tuy hắn có tình cảm với gia gia, thế nhưng mà thứ tình cảm ấy vẫn rất là nhỏ bé, không đủ để hắn lưu lại chịu vạ lây. Tiểu Phượng thấy anh trai đáp ứng dứt khoát cũng không ủ rũ nữa, ngồi xuống ăn cơm. Cả bữa cơm thì hai anh em không nói thêm câu nào, rất nhanh đã xong. Giờ muội đi thu dọn mấy thứ quan trọng đi, những vật dụng nào mà không quá quan trọng thì bỏ đi cũng được. Thiên Vân nói với cả em gái xong cũng đứng lên thu dọn đồ đạc của mình. Thu Phượng không có nói thêm gì, nàng rất nhanh liền thu xếp xong xuôi. Hai anh em gật đầu một cái, lại nhìn ngôi tiểu viện rồi cũng rời đi. Mỗi một gia nô trong hầu phủ đều được mua lại từ các gia đình nghèo, tất cả đều phải ký giấy bán mình, một đời một kiếp chỉ có thể làm nô bộc. Nói chung là mọi thứ cũng chỉ là tại cái nghèo cái lạc hậu mà ra. Những người dân nghèo thường sinh đẻ không có kế hoạch gì cả, mỗi hộ dân thường đẻ 7-8 người con. Lại vì đất nước chiến tranh liên miên dẫn tới nam thiếu nữ thừa, chính vì vậy cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tâm trí họ. có rất nhiều gia đình bởi vì muốn sinh con trai mà bán con gái cho nhà giàu. Nhiều gia đình còn nhẫn tâm đến mức bán con gái cho thanh lâu và dùng tiền đó để mà nuôi con trai của họ. Kiếp sống dân nghèo, người giàu sao mà thấu. Có một câu nói rất là hay: kinh đô hoa lệ, hoa với người giàu, lệ với người nghèo. Hai anh em Thiên Vân sinh ra tuy không được may mắn, thế nhưng bọn hắn lại không phải ký giấy bán thân. Vì sao ư? Việc này phải hỏi Dương Thanh Phong cùng với cả Dương Hiền. Hai anh em ra đi rất là thuận lợi, một câu ngăn cản cũng không hề nghe thấy. Đi tới bờ Tây Hồ, hai người bước chân chậm lại. Thiên Vân lúc này mới quay sang nhìn em gái, mở miệng mà hỏi: nói cho ca, vì sao lại không vui như vậy? Tiểu Phượng ngập ngừng mà đáp: Tiểu Băng nghe nói sắp phải gả đi rồi. Gả đi? Gả cho ai cơ? Thiên Vân hơi bất ngờ, bỗng nhiên hai mắt sáng hẳn lên, nhớ tới đám người hồi sáng. Cũng không rõ nữa, nghe nói được gả tới Ninh Thành, còn gả cho ai thì muội cũng chẳng biết rõ. Tiểu Phượng lắc đầu mà đáp: nhưng mà Dương Băng bị gả đi cũng đâu có gì liên quan tới chúng ta đâu. Thiên Vân khó hiểu hỏi: không, chúng ta có liên quan, hơn nữa còn liên quan rất lớn ở đằng khác. Tiểu Phượng hít một hơi rồi nói tiếp: muội nghe bà Mai nói, trước kia thì ông nội đã đồng ý, nếu ông nội có cháu gái thì sẽ gả nàng cho một gia tộc ở Ninh Thành làm dâu. Bây giờ cháu gái cũng đã lớn, Gia Gia sẽ không thể nuốt lời. Thế nhưng mà Dương Băng không đồng ý, nàng đã buồn bã không ăn không uống vài bữa nay rồi. Ta chỉ sợ nếu nàng cứ một mực không ăn không uống thì Gia Gia sẽ quay mũi dùi về phía mình đó. Làm gì có chuyện vô lý như thế, chúng ta vốn không được công nhận, họ sao dám gả muội đi chứ? Thiên Vân nằm đấm siết chặt, nghiến răng bà nói. Tuy rằng Thiên Vân không hay biểu đạt cảm xúc, nhưng mà lần này hắn thật sự giận rồi. Trước kia ai nhìn thấy hắn đều thấy hắn đang cười, kể cả lúc làm việc mệt nhọc hay vừa bị đánh xong cũng vậy. Nhưng lần này hắn giận, đối với cả hắn thì muội muội là người không cho phép động chạm. Nếu động chạm tới, Thiên Vân cam đoan dám liều mạng. Có gì mà không dám, huynh quá coi thường bọn họ rồi. So với một đứa cháu gái được cả nhà yêu quý và một đứa hầu gái thân phận thấp hèn, họ cần gì do dự chứ? Nếu như là bị ép buộc, họ sẽ không tiếc cho muội một cái danh phận rồi sau đó đem cả đi. Lợi ích đều có, cớ gì không làm? Tiểu Phượng từ nhỏ đã rất là thông minh, nàng làm sao mà không đoán được. Thấy anh trai còn không tin bèn nói: mà mấy hôm nay ba mẹ con họ đối với cả muội rất là tốt. Lúc đầu thì muội cũng không suy nghĩ quá nhiều đâu, nhưng hôm nay sau khi mà biết tin thì muội liền hiểu, vô sự hiến ân cần, làm sao có chuyện tốt như vậy. Thiên Vân lúc này đã hiểu mọi chuyện, hai tay nắm đấm siết chặt, âm thầm chửi bới mẹ con họ Ngô một phen. Vào lúc này tại hầu phủ, trong phòng của Ngô Thiến vang lên tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng quát tháo. Người nói cái gì? Nhà đầu kia đã cùng anh trai bỏ đi ư? Ai? Là ai cho phép chúng rời khỏi phủ? Mau, còn không mau bắt chúng lại. Ngô Thiến tuy đã có hai đứa con, nhưng dung mạo được bảo dưỡng rất là tốt. Da thịt trắng như tuyết, môi đỏ kiều diễm, mắt phượng mày ngài, không khác gì con gái 20. Nhưng lúc này Ngô Thiến có vẻ rất là giận dữ, nghiến răng kèn kẹt mà quát. Thuận theo tầm mắt của Ngô Thiến, chỉ thấy một gã hộ vệ đang quỳ mọp dưới đất, vẻ mặt sợ hãi. Hắn nghe Ngô Thiến quát thì giật bắn cả mình, vội vàng thưa gửi: dạ, thưa bà, hai người bọn họ không ký giấy bán thân. Theo luật pháp triều đình, họ có quyền rời khỏi phủ bất cứ lúc nào, chúng ta không dám làm trái. Cái gì? Ở Đại Việt này, còn có luật pháp nào không chế được huyết y hầu phủ chứ? Ngươi là muốn chống đối ta sao? Ngô Thiến ánh mắt như lợi kiếm, chăm chăm nhìn về gã hộ vệ. Nàng và người đàn bà họ Trịnh kia đấu đá nhiều năm như vậy, đâu phải chỉ có nói chơi. Nàng không dám nói mình mạnh, nhưng một tay cũng có thể chụp chết một gã tam lưu cao thủ. Nếu như là không có bản sự này, nàng làm sao dám đấu tay đôi với cả chính thê đây? Tên hộ vệ mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo, sợ hãi đập đầu hô: dạ, tiểu nhân không dám, tiểu nhân lập tức sai người đi tìm. Cút! Ngô Thiến quát lạnh một tiếng, gã hộ vệ liền ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, chỉ sợ ở lâu sẽ bị chụp chết. Dám trốn đi sao? Tiểu Lan đâu? Ngô Thiến sau khi thấy gã hộ vệ rời khỏi liền mở miệng. Có nô tỳ. Phía sau bức bình phong, một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn đi ra thi lễ mà nói. Người hãy đi bắt con bé kia về đây cho ta. Nói với nó, nếu chịu thay tiểu thư gả đi, ta sẽ giúp nó cùng anh trai có một danh phận. Còn nếu như chống đối, thì ngươi biết phải làm gì rồi đó. Ngô Thiến bình tĩnh lại, chậm rãi mà nói ra. Nô tỳ sẽ lập tức đi ngay. Nói xong, cô gái liền thi triển khinh công, vài lần nhún nhảy đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cái gì mà hứa hôn? Chẳng phải là đánh không lại người ta, mặt mũi mất sạch, đành phải ra hạ sách này hay sao? Cái gì mà nhất lưu cao thủ, cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng. Nếu không vì kế hoạch kia, thì ta làm sao lại gả vào cái nhà này được cơ chứ? Giờ thì tốt rồi, con gái của ta cũng không nói một lời liền gả đi. Nếu đã như vậy, thì đừng có trách ta xuất thủ ngoan độc. Nghĩ đến đây, Ngô Thiến liền đi tới thư phòng, sẵn giấy bút viết nhanh. Xong xuôi, nàng liền ra ngoài, sai một nha hoàn khác mang thư đi gửi. Lại nói thì kiếm thánh bái biệt huynh đệ kết nghĩa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vấn đề quan trọng là lễ vật cùng với cả các loại thủ tục. Những thủ tục kia tuy là rườm rà nhưng mà qua tay đám người hầu phủ cũng chẳng việc gì khó. Dâng hương bái biệt xong, kiếm thánh cũng không lưu lại thêm nữa, quay đầu đi thẳng. Đám người hầu phủ ai về nhà nấy, Dương Trung Hóa cũng trở lại lầu 4 thư viện tiếp tục luyện công cầu đột phá. Đúng vào lúc này thì có người bên ngoài tới. Dương Trung Hóa nghe tiếng bước chân liền đoán ra đó chính là Dương quản sự, liền mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Dạ, bẩm lão gia, hầu phủ xảy ra chuyện rồi. Nghe nói Ninh Thành, vị kia đã tìm tới hầu gia xin đón dâu. Dương quản sự cung kính mà đáp. Vậy thì cứ để nha đầu Dương Băng đó gả đi. Có cái chút việc nhỏ như vậy mà cũng tìm ta làm gì? Dương Trung Hóa nhíu mày có chút không vui. Dạ, nghe người báo tin là Dương Băng sau khi mà nghe tin bị gả đi, liền không ăn không uống, mà khuyên bảo thế nào cũng là vô dụng. Nàng còn nói là nếu nhất quyết ép nàng thành thân, nàng liền treo cổ tự sát. Dương quản sự ngữ khí có chút gấp gáp. Cái gì? Lại có chuyện hoang đường như vậy ư? Thế Dương Thanh Phong đâu? Nó không biết khuyên bảo con gái mình hay sao? Dương Trung Hóa ánh mắt phát lạnh, mở miệng mà hỏi. Dạ bẩm, thiếu gia đã tới, nhưng mà lại bị Ngô Thiến đánh ra ngoài rồi. Dương quản sự trả lời. Hỗn xược, loại đàn bà gì lại dám đánh cả chồng? Thế Dương Hiển đâu? Hắn không quản nổi hầu phủ nữa hay sao? Không nhẽ muốn hầu phủ hủy trong tay loại rác rưởi như là Dương Thanh Phong sao? Dương Trung Hóa nổi giận gầm lên. Dương quản sự sợ xanh cả mặt, nuốt nước bọt trả lời. Hầu gia cũng không có cách, ngày ấy hiện tại cũng rất là khó xử. Khó xử? Võ công thì không đến đâu, chị gia cũng chẳng thành khí, đúng là cái loại phế vật một đống. Dương Trung Hóa giận dữ mắng to. Dạ bẩm, hầu gia cho người chuyển lời, hỏi ý kiến của gia gia xem là có kế sách gì không. Nếu không có cách thì đành phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế đem Tiểu Băng lên xe hoa thôi. Dương quản gia thấp giọng mà nói. Hả? À, ngày xưa hắn không phải chính mình đề ra cái vụ hôn sự này sao? Đến giờ lại hỏi ta làm sao giải? Nếu Tiểu Băng đã không muốn gả, vậy thì tìm một người thay thế đi. Dương Trung Hóa đáp xong liền nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Nô tài đã hiểu. Dương quản sự gật đầu đi ra. Ai, hai đứa bé kia số khổ vậy. Dương Trung Hóa cảm thán một câu, rất nhanh bình ổn tâm tình, tiếp tục suy tư đột phá hóa cảnh. Trong đêm mưa phùn, cảnh vật lờ mờ không rõ. Trên con đường mòn lầy lội bùn đất, một chiếc xe ngựa từ từ tiến lên. Đánh xe là một người đàn ông trung niên. Trong xe có hai thiếu niên, một nam và một nữ. Nam chừng khoảng 16-17, không rõ cao thấp, mặt mũi có chút rám nắng nhưng mà tuyệt đối không xấu, rất ưa nhìn. Còn nữ thì áng chừng khoảng 13, khuôn mặt trắng nõn, tóc dài. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng mà không giấu được vẻ xinh đẹp trời ban. Hai đứa trẻ này thì tướng mạo giống nhau đến 7 phần, lại không phải là anh em thiên vân thì là còn ai. Ra khỏi kinh thành rồi, hai anh em cắn răng rút tiền thuê một chiếc xe ngựa, cứ thế mà đi không ngừng nghỉ. Thiên Vân đã chọn tốt phương hướng phải đi là Giang Bắc huyện. Giang Bắc huyện là một huyện thành nằm ở vùng núi Tây Bắc Đại Việt. Nơi này sát với biên giới Đại Chu, núi rừng hiểm trở, dân cư thuần phác. Thiên Vân chọn tiến về Giang Bắc huyện có hai lý do. Thứ nhất là nơi đây dân cư thưa thớt, các thế lực giang hồ không nhiều, triều đình quan phủ cũng không điều quá nhiều nhân lực đồn trú nơi này, tốt cho việc ẩn náu. Thứ hai là cũng có điều quan trọng nhất là anh muốn tiến về nơi này tìm xác của Hạ Thi Điệp, một trong thập đại cổ trùng. Sau khi hiểu được 7 chữ viết trên mảnh giấy nhỏ, Thiên Vân liền biết muốn tu luyện công pháp ở trên mảnh giấy thì bắt buộc phải có xác của Hạ Thi Điệp. Đoạn đầu trang giấy có viết là: cổ có thu đông xuân hạ, người há chỉ thiện ác phân chia. Cổ Thi Điệp 10 năm vỗ cánh một lần, người sinh ra 10 năm hết một vòng tiên thiên. Nuốt xuống cổ này, lấy máu nuôi cổ, nhất niệm thành cổ, nhất niệm thành tiên. Đoạn sau còn một chữ Thiên Vân chưa lý giải hết, nhưng mà qua loa hắn cũng hiểu được, đó là cách vận hành một vòng kinh lạc. Việc công pháp này có thực sự giúp con người ta thành tiên hay không, Thiên Vân không hề nắm chắc. Nhưng hắn biết rõ một điều, muốn bảo vệ người mình yêu quý nhất thì nhất định phải mạnh lên. Bất chợt từng tiếng mưa nặng hạt rơi, khiến cho con đường vốn đã lầy lội càng trở nên trơn trượt. Gã xe phu lúc này không dám đánh xe đi tiếp nữa, hắn nhảy xuống xe, buộc ngựa vào một thân cây rồi nói vọng vào: hai vị à, trời đổ mưa lớn quá, đường đi khó lắm. Chúng ta tới gốc cây đại thụ đằng kia nghỉ một đêm, sáng mai lại đi cũng chưa có muộn. Đường lên Tây Bắc còn rất là dài, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi mới có sức được. Thiên Vân cũng biết trời mưa lớn như thế này xe ngựa rất là khó tiến lên, chỉ đành thở dài gật đầu đáp: được rồi, cứ nghỉ ngơi một đêm rồi tính. Hai anh em bước ra khỏi xe ngựa, theo gã xe phu nghỉ tại một gốc cây cổ thụ lớn. Cây đại thụ này cành lá rất là lớn, thân cây bốn người ôm không hết, mưa to như vậy lại chẳng rơi xuống lấy một giọt. Trời mùa đông sao lại có mưa rào nhở, thật là kỳ lạ. Thu Phượng trà sát đôi bàn tay nhỏ, vừa nghi ngờ mà nói: cũng chẳng biết nữa, ta sống chừng này tuổi rồi mà đã bao giờ thấy hiện tượng lạ lùng như vậy đâu. Gã xe phu lấy củi nhóm lửa mở miệng mà đáp. Thiên Vân không nói gì, trong lòng hắn thì nóng như lửa đốt, cảm giác bất an ngày càng lớn. Tiểu Phượng à, có lẽ chúng ta không nên ở lại, ta cảm thấy có chút không yên tâm. Thiên Vân thì thầm vào eo tai em gái, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thu Phượng hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, gật đầu đáp ứng. Đại thúc ơi, huynh muội chúng ta có việc gấp phải lên Giang Bắc, sợ rằng sẽ không cùng người chờ đợi được nữa. Đây là tiền xe, người cầm lấy đi. Thiên Vân rút tiền ra trả, xong xuôi liền nắm tay em gái bước đi. Người sa phu có chút nghi hoặc, thế nhưng mà lão cũng không muốn hỏi nhiều. Ngẫm nghĩ một chút rồi gọi với theo: à này, hay là ta bán con ngựa này cho các ngươi. Đường trơn xe không thể qua, nhưng mà hai người các ngươi cưỡi ngựa có lẽ không thành vấn đề đâu. Cái này... Thu Phượng có chút tâm động. Tuy nàng không phải là tiểu thư khuê các gì, đi bộ một hồi cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà đường lên Giang Bắc còn rất xa, nàng chỉ sợ mình không trụ nổi, nếu có xe ngựa thì sẽ tốt hơn. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của đại thúc. Chúng ta là người luyện võ mà, một chút mưa gió này đáng thể là gì. Thiên Vân cười rồi kéo tay em gái đi nhanh. Lão xe phu cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: nhìn không ra, gầy như vậy mà cũng là người luyện võ sao. Mà thôi kệ, ngủ trước đã. Thiên Vân nắm tay em gái, bước đi trên con đường mọc đầy cỏ dại, vừa đi vừa lướt về phía sau. Ca, sao huynh không mua con ngựa kia mà đi? Chúng ta đi bộ lâu như thế, muội mệt lắm. Thu Phượng mặt hơi tái, có lẽ vì trời lạnh, quần áo nàng cũng không nhiều, phần lớn đều là nhờ chiếc áo tơi rộng thùng thình che đậy thân thể. Đi một đoạn đường khá xa, Thu Phượng lúc này mới mở miệng mà hỏi: tại vì ca chỉ sợ có người đuổi theo chúng ta không bỏ thôi. Không hiểu tại sao, suốt cái đoạn đường này ca cứ có cảm giác bất an lắm, lòng như lửa đốt, rất là khó chịu. Ca dẫn muội đi lên mặt cỏ cũng là vì muốn giấu đi tung tích bản thân mà thôi. Đêm nay mưa lớn, các loài thú dữ chắc sẽ không xuất hiện đâu, chúng ta chỉ cần tìm một nơi khô ráo ẩn núp là được rồi. Thiên Vân tâm sự nặng nề, cố gắng lý giải cho em khái hiểu. Nhưng mà sao huynh bỗng nhiên thông minh đột xuất vậy? Thu Phượng kinh ngạc mà hỏi. Tùy ta ngốc nhưng mà đi nhiều, học nhiều cũng phải biết đôi chút chứ. Không có người mãi mãi ngu dốt, chỉ có người không chịu học hỏi mà thôi. Chúng ta đi. Thiên Vân mỉm cười trả lời, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Thực ra thì em gái hắn nói không sai. Từ lúc rời khỏi kinh thành, Thiên Vân liền cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh cực kỳ, không hề còn cảm giác mụ mị như lúc ở trong hầu nữa. Đầu óc Thiên Vân lúc này xoay chuyển rất là nhanh, ánh mắt đã thôi không gốc trễ, đục ngầu như trước đây nữa. Mà cũng lạ nhỉ, không hiểu vì sao mà từ khi rời khỏi kinh thành, đầu óc mình lại cảm thấy nhạy bén hơn, tốt hơn, suy nghĩ rất là nhanh. Thiên Vân vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man. Lúc này hắn mới nhớ ra một chuyện. Hắn lau khô bàn tay, thò vào trong túi quần, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ vẫn còn đó. Đầu óc xoay chuyển, thế mà hắn lại hiểu được toàn bộ nội dung trong đó. Không cần phải nhìn lại, cũng chẳng cần phải nhớ lại các ký tự hình thù ra sao, hắn thật sự đã hiểu được hoàn toàn. Điều này minh chứng cho cái gì đây? Điều này minh chứng là những chữ kia hắn đều đã học qua rồi, nhưng dường như là bị cái gì đó xóa mất, không thể nhớ được. Nhưng ngay lúc này, ngay bây giờ hắn nhớ lại. Đầu óc hắn càng chuyển càng nhanh, mặt càng lúc càng tái đi. Đúng vào lúc này, trên cao chỉ nghe thấy những tiếng soạt soạt, tựa như là có một con vật gì đó đang nhảy qua nhảy lại trên các cành cây. Thiên Vân bất chợt nhịp tim hơi nhanh, ngẩng đầu lên nhìn. Một người áo đen đang đứng trên một cành cây, buộc khăn che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Thế nhưng mà qua cái thân ảnh nhỏ nhắn kia, hắn đoán được đây là một cô gái. Xin hỏi cô nương là ai? Tại sao luôn theo sau lưng chúng ta không buông bỏ thế? Thiên Vân mở miệng mà hỏi. Ồ, ngươi không phải chỉ là một thằng ngốc hay sao? Nhìn ngươi có vẻ không giống với một kẻ ngốc nhỉ? Không lẽ ngươi gạt người sao? Cô gái áo đen nghe vậy thì ồ lên kinh ngạc, hỏi. Thiên Vân nào cũng biết đâu chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn dám khẳng định rằng lúc này hắn không hề ngốc. Ngược lại hắn rất là bình thường, thậm chí là một người thông minh nữa. Hắn tuy rằng trong lòng khẩn trương cực kỳ, tay phải giữ chặt tay em gái không ngừng phát run, thế nhưng mà ngữ khí vẫn rất là bình tĩnh. Ta có ngốc hay không? Cô nương có thể phán đoán thật giả, cần gì ta phải trả lời? Nhưng có điều cô nương, không phải nên trả lời câu hỏi của ta hay sao? Tại sao lại theo chúng ta chứ? Cô gái mặc áo đen nghe vậy cũng chỉ cười lắc đầu mà nói. Hai người các ngươi biết rõ không chạy thoát được, việc gì phải cố gắng chạy trốn? Cái gì? Giọng nói này? Ngươi là Ngô Lan sao? Là Ngô Thiến sai ngươi tới bắt chúng ta sao? Thu Phượng nghe giọng nói có chút quen tai, cẩn thận nhớ lại liền kinh hô lên. Hắc y nữ tử lúc này cũng chẳng che giấu gì nữa, vải đen bịt mặt gỡ xuống, chẳng phải nha hoàn Ngô Lan thì là ai? Dương Băng tiểu thư nhận xét về ngươi quả không sai nhỉ, thông minh tuyệt đỉnh, đã gặp qua là không thể quên. Ngô Lan bị bạch trần, mặt thật lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười tán dương một câu, rồi tiếp tục nói. Lần này chủ nhân có dặn là, chỉ cần ngươi chịu trở lại hầu phủ, thay tiểu thư gả đi, thì ngài hứa sẽ giúp hai người các ngươi có được một danh phận. Còn nếu như là các ngươi không nghe, thì ta cũng chỉ có thể xuất thủ mà thôi. Thiên Vân nghe đến đây thì vẻ mặt đại biến. Hắn tiến lên phía trước che người muội muội, nổi giận mà quát. Các ngươi có tư cách gì mà muốn sắp đặt cưới gả cho muội muội của ta? Cả Dương gia các ngươi không ai đủ tư cách đâu. Muốn dẫn em gái ta đi sao? Tới giết ta trước rồi nói. Nha hoàn Tiểu Lan nghe hắn chửi thì cũng không hề nổi giận. Có lẽ đối với nàng, giết một kẻ trong người không có chút võ công chẳng khác gì giết một con kiến. Thử nghĩ mà xem, một người bình thường nếu giết một con kiến thì sẽ có cảm giác gì? Sát tâm nổi lên ư? Hay là điên cuồng? Không, chẳng hề có cảm giác gì cả, chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Mà giờ khắc này đây, Thiên Vân so với con kiến thì càng dễ giết hơn nhiều. Nha hoàn Tiểu Lan không để tới Thiên Vân đang mắng chửi mình, mắt nhìn về phía của Thu Phượng mà hỏi. Ngươi đưa ra lựa chọn đi, là về phủ sống trong nhung lụa, hay là sẽ cùng anh trai ngươi chết tại nơi đây? Câu nói không mặn không nhạt, chu tâm người nghe. Thu Phượng sẽ chọn cái gì đây? Chọn lựa thỏa hiệp, nàng sẽ gả cho người nàng không biết, phải làm con rối cho người ta giật, phải hy sinh bản thân để thành toàn cho cái gọi là thân nhân, mặc cho những thân nhân ấy coi nàng chẳng khác gì rẻ rách cả. Nhưng không thỏa hiệp thì sao chứ? Anh trai nàng sẽ chết và nàng cũng chẳng thể sống. Thu Phượng cả khuôn mặt là nước, không biết là nước mưa hay là nước mắt, chỉ có nàng biết được nó mặn chát. Thiên Vân quay sang nhìn em gái, hắn hiểu nhưng hắn không có cách. Hắn quá yếu, quá vô dụng, hắn gục xuống mà gào khóc. Thiên Vân cũng đã từng khóc rồi, khóc rất nhiều, Từ khi còn là một đứa trẻ khi mà 16 tuổi hắn vẫn còn khóc. Thế nhưng một thằng khờ đang khóc với cả một người bình thường đang khóc, nó chẳng hề giống nhau. Kẻ khờ đang khóc, người ta sẽ nghĩ rằng hắn không bình thường, có thể hắn khóc nhưng mà trong lòng hắn chưa chắc buồn. Nhưng cái người bình thường mà khóc thì người ta chỉ cảm thấy kẻ đó bất lực và yếu nhược. Chỉ có bất lực mới khóc, chỉ có yếu nhược mới khóc mà thôi. Ai dám nói rằng đàn ông không được khóc? Ai dám nói rằng đàn ông phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, dù đau đớn đến mấy cũng không được khóc? Nếu như là ngươi chịu một nỗi đau đến quá mức chịu đựng, thì ngươi vẫn sẽ không khóc. Tuy nhiên điều đó không chứng minh ngươi mạnh mẽ như thế nào, nó chỉ chứng minh ngươi vô tâm mà thôi. Và cũng đừng ngụy biện cho sự vô tâm ấy bằng cái giọng gọi là mạnh mẽ. Mạnh mẽ hay vô cảm chỉ ngươi mới biết. Và cũng đừng đánh đồng việc vui mà khóc với cả việc đau mà khóc. Cả hai sẽ không giống. Vui là vui, còn đau là đau. Tại sao lại đánh đồng với nhau như vậy? Con người kể ra cũng thật là kỳ lạ. Có những kẻ vui mà khóc, mà lại có những kẻ muốn khóc mà miệng lại mỉm cười. Quay trở lại vấn đề chính, lúc này thì nha hoàn Tiểu Lan vẫn đứng đó, nhìn về phía hai anh em, không hề nói một câu, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng ta tin rằng Thu Phượng sẽ đồng ý. Ta chấp nhận, dẫn ta đi. Qua một hồi lâu, Thu Phượng mới gạt đi nước mắt, mở miệng mà nói. Tiểu Lan chỉ gật đầu, từ trên cao nhảy xuống, đi trước dẫn đường. Nàng không nói thêm một câu nào, cũng không lo hai người đổi ý, chỉ đơn giản họ không thể phản kháng. Đêm đã rất khuya, bóng tối cùng với cả màn mưa làm cho mọi thứ càng trở nên đen kịt. Thế nhưng trong rừng núi vào lúc này lại chẳng hề yên tĩnh. Từng tiếng lá rụng, từng tiếng cành cây khô đổ rạp ở trên mặt đất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trên bầu trời thỉnh thoảng rạch phá từng ánh sét chói lòa. Xuyên qua những luồng ánh sáng hiếm hoi đó, có thể lờ mờ thấy được ba thân ảnh như ẩn như hiện, từ từ bước đi trong rừng cây. Thời tiết thật là kỳ lạ nhỉ. Có lẽ đến ông trời cũng chẳng muốn các ngươi chạy trốn. Nha hoàn Ngô Lan đi phía trước mở miệng mà cảm khái. Hai thân ảnh đi phía sau không hề đáp lại câu nào. Hai đôi bàn chân mệt mỏi chỉ biết bước theo trong vô thức. Trời quá tối, cũng chẳng rõ hai người đó mặt mũi như thế nào. Chỉ lờ mờ nhận thấy thân hình yếu nhược đang run lên về gió lạnh. Hai anh em Thiên Vân đã đi rất lâu. Lâu đến mức hai bàn chân tê đi vì lạnh, vì đói. Có lẽ hai thân ảnh nhỏ bé ấy sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Rầm rầm, tiếng sấm sét rền vang, mặt đất run rẩy. À, đúng vào lúc này thân ảnh nhỏ nhất khục xuống, mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái. Muội, muội, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thiên Vân vội vàng ngồi xuống đỡ cô bé dậy, liên tục gọi, rồi lại ôm chặt đứa em vào lòng. Hắn đau đớn, bất lực. Hắn không tự trách bản thân được nữa, bởi lẽ những câu tự trách ấy lúc này đã là quá muộn màng. Nha hoàn Tiểu Lan tiến tới, bắt mạch một chút, chân khí thuận theo ngón tay mà vào. Rất nhanh thì Thu Phượng liền tốt hơn, thế nhưng nàng vẫn còn hôn mê. Người cõng nàng ta đi, chúng ta tìm một nơi tránh mưa trước đã. Tiểu Lan vốn là người tu võ, thể chất vượt xa người thường. Vốn dĩ chẳng coi việc đi dưới trời tiết mưa gió này là có gì khó. Thế nhưng mà hai anh em Thu Phượng thì lại khác. Cuối cùng cả hai cũng chỉ là người bình thường, không thể để hai người chết ở đây được. Thiên Vân không nói một lời, ôm đứa em gái nhỏ bé vào trong lòng, rồi cứ thế bước theo. Hắn cũng rất là mệt, rất là đói và cũng rất là đau. Hắn không nhớ rõ chân mình đã thương bao nhiêu chỗ, chỉ biết đôi chân đã tê dại lắm rồi. Thứ khiến cho Thiên Vân kiên trì được đến lúc này chính là sinh mệnh hắn đang ôm trong lòng, một người mà hắn coi như là cả thế giới. Ở bên kia có một hang đá kìa, qua đó nghỉ một chút đi. Tiểu Lan là người luyện võ, tầm mắt rất là tốt. Nàng phát hiện ở phía trước có một cái hang đá liền nói. Thiên Vân thấy vậy không nói gì, lặng lẽ bước tới. Hắn tìm một chỗ khô ráo, ôm đứa em nhỏ bé và ngồi. Hắn rất sợ. Hắn sợ khi buông tay thì em gái hắn sẽ lạnh, sẽ một lần nữa gặp nguy hiểm. Không biết là ngồi trong hang đá được bao lâu, chỉ biết mưa đã ngớt dần, đã không còn sấm chớp ngang dọc như trước nữa. Thiên Vân vẫn không ngủ. Hắn liên tục hà từng luồng hơi ấm vào đôi bàn tay nhỏ bé của em gái. Cứ thế đã rất lâu. Tiểu Lan thì ngồi quay lưng về phía hai người. Nàng biết hết những gì mà Thiên Vân đang làm. Nàng trầm mặc, thỉnh thoảng nàng cũng khẽ lau khóe mi. Có lẽ là nước mưa hắt vào mắt của nàng, cũng có lẽ vì một điều gì đó khiến cho nàng đồng cảm. Trời vẫn còn tối lắm, chẳng nhìn thấy một tia sáng dù là nhỏ nhất. Đúng vào lúc này chỉ nghe một tiếng sột soạt như là tiếng bước chân dẫm trên lá, nhỏ bé nhưng lại rõ ràng đập vào tai. Tiểu Lan đứng phắt dậy, ánh mắt lăng lệ, nhanh chân bước ra ngoài. Thiên Vân cũng nheo mắt lại, nhìn ra xa. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn hiểu một điều, tiếng bước chân kia không phải của dã thú qua lại mà là tiếng chân người. Giao ra hai đứa trẻ rồi rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Là giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Giọng nói rất là nhẹ nhàng, rất là ấm áp. Thế nhưng mà qua giọng nói ấy lại có thể nhận ra người này cực kỳ bình thản, tựa như không coi Ngô Lan vào mắt. Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay vào chuyện của người khác? Tiểu Lan lại không hề sợ hãi, rất bình tĩnh hỏi lại. Ta là ai không quan trọng. Ngươi rời đi liền có thể sống, ngươi ở lại chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên kia không có giải đáp thắc mắc của Ngô Lan, ngữ khí vẫn hiền hòa không chứa một chút sát ý. Được, vậy thì ta cũng muốn nhìn xem các hạ làm cách nào để giết ta đây. Ngô Lan dứt lời lập tức động thủ, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nghe ong một tiếng vang lên, thân hình nàng xông về phía trước. Vịch một tiếng rồi im bặt, không một câu nói, không một tiếng rên. Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao muốn cứu chúng ta vậy? Thiên Vân không thấy Ngô Lan quay lại, liền đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn không sợ hãi mà bình tĩnh hỏi. Có người nhờ ta đến cứu các ngươi. Trong này là lương khô, cùng một ít thuốc bột cầm máu. Các ngươi nghỉ ngơi một chút rồi đi ngay đi. Nơi này rất là nguy hiểm. Thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó là một cái túi bay vào trong hang. Có phải là Gia Gia? Là Gia Gia sai người tới cứu chúng ta sao? Thiên Vân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm thấy một người đủ động cơ ra tay cứu hai anh em mà thôi. Lão già đó sao? Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Thôi, ăn uống rồi đi nhanh đi, ta xin phép đi trước. Nói xong chỉ nghe âm thanh sột soạt vang lên, người kia hiển nhiên muốn rời đi. Tuy nhiên đúng vào lúc này lại có một âm thanh khác vang lên, khàn khàn khó nghe. Đã đến rồi đừng có vội đi như vậy. Các hạ xem Ngô Thiên Túng ta là ai? Giết người của Ngô gia, các hạ nghĩ muốn đi là đi hay sao? Giọng nói vang vọng cả rừng cây, tìm không thấy đầu mối. Ngô gia các ngươi cũng quá phách lối rồi đó. Ngươi nghĩ hầu phủ dễ trêu chọc như vậy hay sao? Giọng nói người đàn ông trung niên lại một lần nữa vang lên, hùng hồn hơn trước rất là nhiều. Cái gì? Nhất lưu cao thủ? Ngươi là Dương Hiển sao? Không, Dương Hiển làm sao có thể trẻ như vậy? Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Xem ra người của Dương gia che giấu rất là sâu nhỉ. Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên một lần nữa. Tốt, nếu các hạ nghĩ rằng nhất lưu cao thủ có thể khinh thường quần hùng, vậy thì ta và các hạ đành phải so tay một lần. Ta cũng muốn xem thử huyết tuyết đao danh chấn Đại Việt mạnh đến đâu. Keng. Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng sắt thép chạm nhau vang lên đinh cả tai. Hai người áo đen bịt mặt lao vào nhau giao thủ càng lúc càng nhanh, cây cối đổ rạp cực kỳ kinh khủng. Người áo đen mang mũ rộng vành, một tay đao pháp cực kỳ tinh diệu. Đao ảnh trong tay người này tựa như là một đầu huyết tuyến, mờ ảo vô định, cực kỳ khó nắm bắt. Một thân ảnh khác thì tay cầm một thanh kiếm hình thù kỳ lạ, mũi kiếm chẻ đôi, sống kiếm uốn lượn tựa như là một chiếc lưỡi rắn. Người này thì xuất thủ âm hiểm, thân pháp cực nhanh, dù đao pháp của người đối diện rất nhanh nhưng hắn vẫn đón đỡ không lọt một chút nào. Mưa lúc này đã ngừng hẳn, trời cũng sáng dần, nhưng mà tiếng leng keng của sắt thép va chạm vào nhau vẫn chưa hề ngừng lại. Lúc này Thiên Vân lấy hết dũng khí chậm chạp đi ra ngoài cửa hang. Hắn hít một hơi, chỉ thấy trước mắt là một thi thể không đầu đang nằm sắp ở dưới mặt đất. Người này chẳng phải Ngô Lan thì là ai? Ngoài xa thì một mảnh rừng nhỏ đã bị đao kiếm gọt đi quá nửa. Hai thân ảnh lúc này lúc ẩn lúc hiện, từng đợt hoa hỏa tựa như là pháo bông bay ra khắp nơi. Tiểu Phượng, chúng ta đi thôi. Thiên Vân quay đầu gọi em gái, chân rón rén đi ra khỏi hang. Thu Phượng cũng không có trả lời, nàng xách theo hành lý chậm rãi theo sau. Khoan đã, các ngươi đi không được đâu. Bỗng dưng một âm thanh trầm trầm khác vang lên. Chỉ thấy trước mắt là một ông già tuổi chừng khoảng 60 đứng chắp tay, lắc đầu mà nói. Gia Gia. Thu Phượng bật thốt vẻ mặt mờ mịt có chút không hiểu. Thiên Vân thì vẻ mặt biến đổi, cũng không dám tin vào mắt mình, miệng muốn nói lại thôi. Tốt, người đã gọi ta một tiếng ra ra như vậy. Thôi thì lần này trở về, ta sẽ cho ngươi một danh vận thực sự. Đừng có chạy nữa, vô dụng thôi. Dương Hiền mỉm cười gật đầu, giọng nói rất là bình tĩnh. Sau đó lão ngẩng đầu nhìn về phía hai thân ảnh đang giao chiến. Hai người các ngươi cũng dừng lại đi thôi, đánh nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dương Hiền lắc lắc cái đầu thản nhiên ra lệnh cho hai người kia. À, Dương Hiền sao? Tốt nhất là ngươi hãy mang con bé kia trở lại. Nếu không ta không chắc huyết y hầu phủ còn có thể bình yên được đâu. Ngô Thiên Túng kiếm ở trong tay quét ngang, chân điểm nhẹ lập tức rời khỏi trận chiến. Thân ảnh còn lại cũng đã dừng tay, vẻ mặt phức tạp thu đao lại. Hắn quay lại nhìn về phía Dương Hiền, lại nhìn về phía của hai anh em Thu Phượng, đôi mắt hơi đỏ. Dương gia chủ, ngài không nên ép ta xuất thủ, hãy tha cho chúng một con đường đi. Người áo đen cầm kiếm đó hít một hơi thật sâu, không hề thỏa hiệp, giọng nói cũng khàn đi. Dương Hiền ánh mắt hơi ngưng, có chút không dám tin vào đôi tai của mình, lạnh giọng mà nói. Sao, ngươi dám chống đối cả ta sao? Vậy là xem ra cả hầu phủ cũng không đoàn kết như ta tưởng tượng nhỉ. Ngô Thiên Túng đứng trên cành cây vẻ mặt trào phúng mà nói. Ngươi nói một câu nữa ta sẽ không ngần ngại tiễn ngươi một đoạn đường đâu. Ngô gia chủ thì ta có thể là không địch lại, nhưng ngươi thì... Dương Hiền ánh mắt như đao, lạnh giọng mà quát. Ngô Thiên Túng ánh mắt híp lại, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa, chỉ yên lặng rời đi. Hắn biết là hôm nay không thể bắt được Thu Phượng, ở lại cũng là vô ích. Nếu chọc giận Dương Hiền có lẽ hắn sẽ chết. Theo dõi thân ảnh của Ngô Thiên Túng đi xa, lúc này Dương Hiền mới mở miệng. Ngươi ẩn giấu rất sâu nhỉ, vậy mà cũng đạp chân tới tầng thứ này. Ta ẩn giấu sâu đến đâu thì cũng không thể bằng ngài. Người áo đen lắc đầu trả lời. Ngươi thực sự muốn chống đối ta thật sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi tại sao không yên lặng mà hưởng thụ sinh hoạt kia chứ? Dương Hiền híp mắt lại không hề giận mà tiếp tục hỏi. Thiên Vân và em gái lúc này đứng giữa hai người mà lòng rối bời. Cả hai lại không hiểu Dương Hiền và người áo đen này đang nói chuyện cái gì. Sinh hoạt, hưởng thụ. Ta chỉ là một con rối mà thôi, có gì hưởng thụ chứ? Người áo đen không hề quan tâm tới hai anh em thằng ngốc, trong mắt hắn lúc này chỉ có Dương Hiền. Ai, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Thôi buông tay đi, ta thực sự rất là thương ngươi. Việc ta làm hoàn toàn chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi. Dương Hiền lại thở dài khuyên bảo mà nói. Thương ta sao? Ta từ nhỏ cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, sách trong thư phòng cũng đọc cả vạn quyển. Tự hỏi tài hoa chẳng kém ai. Ta chỉ muốn vào trong triều làm quan. Nhưng ngươi lại sợ người đời nói hầu phủ thao túng triều đình, ép ta ở nhà. Ta nghe ngươi, bởi vì ngươi là cha của ta. Thân ảnh áo đen lúc này đã gỡ mũ rộng vành xuống, cũng lấy xuống khăn che mặt. Khuôn mặt ấy lộ ra, ấy vậy mà lại là Dương Thanh Phong, là cha của Thiên Vân. Người mà ai cũng nghĩ rằng là một thiếu gia ăn chơi, là một phế vật của cả hầu phủ. Vậy mà lúc này lại đứng đối mặt với cha mình, một nhất lưu cao thủ thành danh lâu năm, khí thế trên người tản ra không hề yếu hơn. Hai anh em Thiên Vân trợn mắt lên không dám tin đây là sự thật. Kẻ này hai người đều biết chính là cha của mình, Dương Thành Phong, cũng là người mà hai anh em họ hận nhất trên đời. Sao, hai đứa hận ta sao? Dương Thành Phong liếc mắt liền nhận ra ánh mắt oán độc của hai đứa con, nở ra nụ cười tự giễu. Dương Thành Phong cực kỳ đẹp, đẹp đến mức chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng sẽ thích. Thứ khiến hắn trở nên tệ hại trong mắt người khác thì chính là tiếng xấu của hắn. Phong lưu công tử, ngày ngày ngụ nơi hoa thuyền, rượu chè cờ bạc. Khi nam phách nữ, tất cả những thói hư tật xấu đều đắp lại trên người của hắn. Thế nên hắn dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể xóa đi vết đen cuộc đời. Thiên Vân ánh mắt phức tạp, cũng không mở miệng. Hắn muốn nghe Dương Thành Phong nói tiếp. Năm đó ta tuổi đời còn rất trẻ, nghe lời của cha ta, ta đành từ bỏ con đường làm quan, và cuối cùng ta đành phải làm một công tử ăn chơi theo lời của người. Đây đâu phải là điều ta muốn, chỉ là ta không có quyền lựa chọn mà thôi. Dương Thành Phong nhìn thẳng vào ánh mắt của Dương Hiền mà kể. Dương Hiền không giận, chỉ thở dài.